dẫn. Tác giả: Đường Thất Công Tử. Người đọc: Julie. Chương 9. Hai ngày sau, mọi người đang ngồi ăn sáng. Không khí thoáng đãng, muỗi cũng ít. Ta nhắc tới chuyện hôm nay phải đi vào giấc mộng của Tống Ngân, sửa lại những điều tiếc nuối, xem thử Tiểu Lam có thể đi cùng ta không. Vì đường đến nước Khương quá thuận lợi nên huynh ấy không có cơ hội thể hiện bản lĩnh. Thật đáng tiếc cho tấm lòng thành như vậy. Lần này cùng ta vào giấc mộng, ắt xảy ra rất nhiều chuyện khó lường. Huynh ấy sẽ có cơ hội cứu ta khỏi nước sôi lửa bỏng, vừa có thể bù đắp những điều đáng tiếc huynh ấy chưa làm được đối với chúng ta, cũng thực hiện được lời hứa huynh ấy đã hứa với ta cách đây 16 ngày 4 canh giờ 3 khắc trước. Ta nói xong câu đó, ba người đang ăn nhất loạt đánh rơi đũa. Chỉ có Tiểu Lam phản ứng khá nhanh, đôi đũa mới rơi lưng chừng đã nhanh tay chụp lại. Còn Quân Vĩ và Chấp Túc phải gọi người hầu lấy cho đôi đũa khác. Quân Vĩ ngạc nhiên là bởi thay vì để huynh ấy cùng ta đi vào giấc mộng, ta lại mời Tiểu Lam. Trong khi Quân Vĩ mới là người mà quân sư phụ ủy thác bảo vệ ta, nhưng sự lựa chọn của ta quả thật cũng có nỗi khổ riêng. Bởi Quân Vĩ mặc dù được gọi là kiếm khách, nhưng thực chất vẫn là một tiểu thuyết gia, thường hay nảy sinh cảm hứng trong lúc đối phó với sự cố trên đường. Những lúc đó huynh ấy thường quyết định kết thúc trận đấu, tìm một nơi yên tĩnh để viết tiểu thuyết, bỏ quên bạn đường trong trận địa. Đó là nguyên do tại sao Tiểu Hoàng vốn là một con hổ đã được thuần chủng, có đôi lúc còn hung hãn hơn cả hổ hoang dã. Tiểu Hoàng cũng không nhớ đã bao nhiêu lần Quân Phỉ do cảm hứng phát tác mà đã bỏ quên ta trong làng mưa tên bão giáp. Có thể thấy, nếu mệnh không lớn, tìm một người hộ vệ như Quân Phỉ rủi ro vô cùng lớn. Bởi vì cảm hứng khó nắm bắt như vậy, tai nạn cũng khó nắm bắt như vậy. Nếu lựa chọn, ngay cả Tiểu Hoàng cũng không lựa chọn Quân Vĩ, huống hồ là ta, một người thân thủ rất bình thường. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ta không thể làm tổn thương lòng tự trọng của Quân Vĩ. Suy nghĩ một lát, ta nói với huynh ấy, chủ yếu là huynh phải ở lại để bảo vệ cây đàn của muội. Huynh xem, nếu như mọi người đều đi vào giấc mộng của Tống Ngân, ai đó thừa cơ đến phá cây đàn của muội thì phải làm thế nào? Quân Vĩ nghe xong mặt xa sầm, suy nghĩ một lát, ngoái đầu dặn Tiểu Lam, tuy chuyến đi lần này mục đích là để A Phất dịch mộng cho Tống Ngân, nhưng cảnh trong mộng huynh và A Phất gặp phải lại là cảnh thật. Bị thương là bị thương thật, chết cũng là chết thật. Mọi sự phải nhất nhất cẩn trọng. Huynh chết không sao, nhưng nhất thiết phải bảo vệ A Phất. Tiểu Lam không nói gì, đang dùng đũa gắp chiếc bánh chẻo nhân tôm bóng mỡ cuối cùng trong lòng hấp. Ta nhìn cái bánh mà nuốt nước bọt. Đôi đũa dừng lại giữa chân, đôi mắt đẹp của huynh ấy liếc về phía ta, nửa cười nửa không, nói, Quân cô nương thích món này sao? Ta nhìn theo miếng bánh trên đũa của huynh ấy, lắc đầu tiếc nuối. Đôi đũa chuyển hướng, trong nháy mắt chiếc bánh rơi trúng đĩa của ta. Màu xanh của đôi đũa tre lẫn với màu vỏ bánh xanh bóng, cầm đũa của huynh ấy sao mà duyên dáng, nho nhã như một công tử quý tộc được giáo dưỡng nghiêm cẩn. Ta thật sự chẳng thèm thuồng gì cái bánh đó đâu, chỉ là sở thích ngày trước mà thôi. Bây giờ nhìn thấy không khỏi lưu luyến, nhưng vì không có vị giác nên có ăn cũng như nhai nến mà thôi. Đã vậy thì không nên lãng phí. Thế là ta gấp trả vào đĩa tiểu lam. Lúc đôi đũa của ta đang ở phía trên bát canh, quân vị hét lên: các người đang làm gì vậy? Không nghe thấy lời ta nói sao? Ta giật bắn người, chiếc bánh rơi tõm vào bát canh. Tiểu Lam nhanh tay kéo ta về phía sau, chỉ thấy bụp một tiếng, nước canh bắn tung tóe. Quân vị giận dữ nhìn ta, chiếc áo trắng muốt của huynh ấy đã bị bắn đầy nước canh. Tiểu Lam cũng nhìn quân vĩ, nói giọng nghiêm túc: lời nói mà người huynh đệ dặn dò, tại hạ xin ghi nhớ. Tại hạ có chết cũng không hề gì, nhất định phải bảo vệ quân cô nương. Quân vĩ nghiến răng nói: không cần bảo vệ muội ấy, bây giờ huynh giết chết muội ấy cũng được. Ta liền nói: như thế không hay, không hay. Tiểu Lam nhìn ta nửa cười nửa không, đang định nói thì chấp túc nãy giờ im lặng, chợt lên tiếng: cô nương lại biết cả mật la ảo thuật sao? Đã lâu Đông Lục chưa có ai. Muội ấy gia cảnh bần hàn, học được chút ảo thuật kiếm sống có gì đáng lạ? Chưa nói hết đã bị quân vĩ giận dữ ngắt lời. Mặt chấp túc đầy vẻ kinh ngạc. Tiểu Lam mỉm cười nhìn ta hỏi: gia cảnh bần hàn kiếm sống sao? Ta nhìn quân vĩ, xem xét vẻ mặt của huynh ấy, cảm thấy không nên phủ định những gì huynh ấy đã xây dựng về ta, liền gật đầu đáp: đúng vậy. Chấp túc và Tiểu Lam im lặng không nói gì. Ăn sáng xong, quân vĩ về phòng thay quần áo. Chấp túc không biết chạy đi có việc gì, chỉ còn ta và Tiểu Lam ngồi đợi. Ta ngồi trên chiếc ghế gỗ tử đàn hơn, suy nghĩ làm thế nào để dịch giấc mộng Thẩm Ngàn yêu Tống Ngân. Giấc mộng do Hoa Tư Điệu dịch ra, gọi là Hoa Tư Mộng. Hoa Tư Mộng chỉ là tái hiện quá khứ một Thẩm Ngàn trong tưởng tượng mà Tống Ngân nói, kỳ thật không tạo ra được. Ta và Tiểu Lam nhập vào Hoa Tư Mộng của Tống Ngân là để thay đổi quá khứ của cô ấy, để ngăn những chuyện đau khổ xảy ra trong quá khứ, khiến trong giấc mộng cô được sung sướng, hạnh phúc, không còn phiền muộn. Có điều vui vẻ thế nào, không phiền muộn ra sao? Nếu trong lòng vẫn còn tham vọng thì đó chính là nguồn gốc của khổ đau. Ta nghĩ có lẽ chúng ta có thể bắt cóc Tống Ngân trên chiến trận ở cánh đồng hoang Thương Lộc, không để nàng ấy đi cứu Thẩm Ngạn. Thẩm Ngạn lúc đó sẽ chết. Nhưng nếu vậy quá khác so với kỳ vọng của Tống Ngân. Ta lại nghĩ, hay là đánh cược một phen. Đúng lúc đang suy ngẫm miên man thì Tiểu Lam xen vào, cắt ngang luồng suy nghĩ của ta. Huynh ấy ngắm nghía cây đàn thất huyền của ta, một lúc sau hỏi: quân cô nương nói có phải Nếu cây đàn này bị hỏng, sẽ có phiền toái lớn không? Phải. Thế nào là phiền toái lớn? Nếu cây đàn này hỏng, nghĩa là Hoa Tư Mộng tan vỡ sao? Huynh ấy ngạc nhiên hỏi ta. Ta lặng người một lúc, không hiểu tại sao huynh ấy lại có ý nghĩ đáng sợ như vậy. Ta lắc đầu đáp: không phải, chỉ là nếu cây đàn bị hỏng thì ta phải bỏ ra 2 thù vàng để mua một cây đàn mới mà thôi. Huynh ấy nhìn ta không nói gì, ta cũng nhìn huynh ấy. Không gian bỗng nhiên tĩnh lặng. Đột nhiên đôi mắt đẹp của huynh ấy dâng lên nụ cười, nụ cười đẹp đến nỗi khiến lòng ta đau nhói. Huynh ấy cười nói: nhìn quân cô nương như thế này rất giống một người ta từng quen. Ta nghe nói vậy, thật ra trong lòng không vui. Giống như hồi ta ở Thanh Ngôn Tông, nghe nói một người họ Lưu sống ở chân núi, muốn vợ vui lòng mới khen cô ta giống cô đào nổi tiếng Trương Bạch Chi. Kết quả là bị vợ phát xẻng, đuổi đánh 7 dặm đường. Mặc dù Trương Bạch Chi đẹp khuynh quốc khuynh thành, trong khi đó Lưu phu nhân chỉ cao có 1 thước 1, nặng gần 60 kg. Thực ra lòng dạ nữ nhi trong thiên hà phần lớn đều như nhau, họ thích độc nhất vô nhị, không thích khuynh quốc khuynh thành. Ta nghĩ nếu phu quân tương lai của ta cũng nói một câu như Tiểu Lam đã nói hôm nay, ta nhất định bắt huynh ấy quỳ rách đầu gối. Nghĩ chém, ta lại thấy ý nghĩ đó đúng là thừa. Giả sử sau này ta cũng có đứng phu quân, người đó chỉ có thể là quân vĩ. Nhưng con người quân vĩ dù có quỳ rách đầu gối cũng không thể có trí nhớ tốt hơn. Giờ thình cả đoàn 4 người cộng thêm Tiểu Hoang cùng đi đến thủy đình trên hồ như đã hẹn. Khí sắc của Tống Ngân đã khá hơn nhiều so với 2 hôm trước. Mái tóc phấn cao, một dải lụa trắng buộc ngang trán, ở giữa gắn mảnh ngọc bích hình trăng khuyết. Ta mơ hồ cảm thấy đây gặp cô ấy ở đâu đó. Nghĩ mãi cuối cùng cũng nhớ ra, 2 hôm trước qua Hoa Tư Điệu, ta đã nhìn thấy cô ấy như vậy trong đêm tân hôn. Hôm nay cô ấy cũng trang điểm như thế, chỉ khác là hồi đó cô mặc đại hỷ bào đỏ chói, còn hôm nay chỉ là chiếc váy dài trắng muốt giản dị, toàn thân không hề đeo trang sức. Ta nói: phu nhân như thế này. Cô ấy liền cười đáp: ta nên sửa sang một chút trước khi đi gặp chàng. Ta biết chàng mà cô nhắc tới ở đây là ai. Chỉ có thể là Thẩm Ngạn, người cô yêu. Năm Lê Trang Công thứ 17. Một ngày đông hàn có băng tuyết. Trước cửa khẩu Ngọc Lan, Thẩm Ngạn chỉ cần 5 chiêu đã khiến cô ngã ngựa. Trên núi tuyết cạnh cánh đồng hoang Thương Lộc, Thẩm Ngạn nói với cô: nếu cô nương không chê, đời tại hạ lành vết thương, xin đến quy gia cầu hôn cô nương. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của Tống Ngân là chỉ yêu duy nhất một nam nhân. là Thẩm Ngàn. Vì thế, một khi mất chàng ta, dường như mất hết tất cả, đến chết cũng không thể nguôi ngoai. Nhưng nếu cô có nhiều nam nhân cùng lúc theo đuổi, mất chàng ta bất quá cũng chỉ là giảm bớt một gánh nặng. Lý trí kịp thời không cho phép ta tiếp tục suy nghĩ lan man. Cứ nghĩ tiếp thì câu chuyện này sẽ biến thành chuyện nữ tôn mất thôi. Tống Ngân nói với ta. Quân Phất, nếu có thể được, ta còn mong muốn được đoàn viên với Lạc Nhi. Có phải vậy là quá tham lam không? Nếu Lạc Nhi còn sống, tháng sau là sinh nhật tròn 6 tuổi. Ta không biết nếu còn sống đến giờ, Lạc Nhi sẽ như thế nào. Ngày xưa nó vô cùng đáng yêu. Ta liền dở cây đàn ra an ủi cô. Ta đến đây là để giúp phu nhân thực hiện ước nguyện. Ta sẽ cho mẹ con phu nhân được đoàn viên. Chúng ta đi đã. Phu nhân hãy ngủ một giấc. Sau khi phu nhân ngủ say, ta sẽ trở lại dệt mộng cho phu nhân. Tống Ngân nhắm mắt. Những lời nói cuối cùng của Tống Ngân đã củng cố thêm niềm tin cho ta. Ta nghĩ ta vẫn muốn được đánh cược một lần. Hồ sen bạc ngàn một màu lá xanh biếc, điểm xuyết về bông sen mới hé. Người hầu kê giá đàn ven hồ. Ta thử dây đàn, nhìn thấy Quân Vĩ đang bịt tai. Huynh ấy không biết ta không còn như những ngày xưa nữa. Ngón đàn của ta bây giờ đã khác. Ngày trước ta không thích chơi đàn vì không biết chơi cho ai nghe. Sư phụ thì đã có tuổi, mỗi lần nghe ta đàn người thường ngủ gật. Quân Vĩ thì mỗi lần thấy ta đàn cũng mang đàn ra gãy theo. Còn ta, mỗi khi nhìn thấy những ngón tay huynh ấy bấm dây đàn, lại không ngăn nổi ý nghĩ muốn đập cây đàn vào đầu huynh ấy. Sau này Mộ Ngôn xuất hiện, dù ta không biết hình dáng, không nhớ giọng nói của chàng, nhưng dáng chàng cúi đầu ôm cây đàn dưới ánh trăng, ta chưa bao giờ quên. Cả những âm điệu du dương ta chưa từng nghe. Nhớ đến câu thơ gửi lòng vào tiếng đàn. Sau này ta chăm chỉ học đàn, chỉ là mong được gảy cho chàng nghe. Giờ mão hai khắc, mặt trời ló khỏi đám mây, trải đầy ánh vàng trên mặt đất. Ta gảy hoa tư điệu của Tống Ngân. Vốn tưởng cô tính cách can trường như vậy, lại cưỡi ngựa chinh chiến mấy năm, hoa tư điệu của cô tức sẽ như tiếng sắt, tiếng vàng, tiếng vó ngựa chen nhau. Nhưng âm thanh tuôn ra dưới dây tơ lại âm thầm như nước chảy, điều hiu, thê lương, xẻ gan, xẻ ruột. Hoa tư điệu là hiện thân của cõi lòng, giai điệu là tính mình. Từng tiếng đàn như huyết lệ khóc than. Không biết trái tim Tống Ngân đã tan nát thế nào. Dù can trường đến mấy, cô vẫn là nữ nhi, không chết ở chiến trường, lại chết trong tình yêu. Gậy thanh âm cuối cùng, trên mặt hồ sen đã có sương mù bay lên. Làn sương khói nhuốm hồng mê ly, mờ ảo như ẩn như hiện. Chỉ có người mang viên giao châu trong cơ thể mới có thể nhìn thấy cảnh tượng kỳ ảo đó. Tiểu Lam trầm ngâm nhìn về dãy núi xa, không biết đang nghĩ gì. Ta rời cây đàn đứng lên, bước tới kéo tay huynh ấy. Huynh ấy ngạc nhiên nhìn ta. Ta đang định giải thích, Quân Vị đã cao giọng: Nam nữ thuộc thủ bất thân. Ta nói: Thủ thủ bất thân cái gì? Không kéo tay huynh ấy, làm sao muội đưa huynh ấy vào giấc mộng của Tống Ngân được? Quân Vị không nói gì nữa. Ta vẫn nắm tay Tiểu Lam. Thank you.